Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, thử thuốc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gương ở thành trường ăn lượng tiêu thụ. Rất cao, cơ hồ là có chút cung không đủ cầu. Dưới tình huống này, Tần Thiên tạm thời cũng không có nghĩ tới bán được những địa phương khác. Bất quá một ít thông minh thương nhân hiển nhiên đã thấy cái này thị trường. Vì vậy liền thử cùng Tần Thiên tiếp xúc, muốn bán sỉ một ít gương, sau đó để cho bọn họ kéo đến những địa phương khác đi bán. Loại chuyện này, Tần Thiên dĩ nhiên là đồng ý, mà đang ở gương là Tần Thiên kiếm không thiếu tiền lúc này đại đường y quán nơi này. Tới một bệnh nhân, ngày này, Biển Tố Vấn đang y quán xem bệnh lúc này một chiếc xe ngựa vội vàng chạy tới tới. Xe ngựa chạy tới sau đó, một người làm bộ dáng chàng trai liền vội vã chạy tới. Biển thần y, mau cho thiếu gia nhà ta xem, thiếu gia nhà ta đau lợi hại. Vậy người làm bộ dáng chàng trai hết sức cuống cuồng, trên trán toát mồ hôi lạnh. Biển Tố Vấn thấy vậy, cũng không có chần chờ, đứng dậy liền đi tới bên cạnh xe ngựa, vén lên xe ngựa. Liền gặp trong xe ngựa nằm một người đàn ông. Người đàn ông này vóc người hơi mập, bất quá lúc này hắn đang co rúm ở trong xe ngựa, không ngừng ôm bụng, mà mặt hắn lên cũng đã bởi vì là đau đớn mà mặt đầy là mồ hôi. Bụng ngươi đau? Biển Tố Vấn hỏi. Chàng trai kia bởi vì là đau không mở miệng, chỉ có thể gật đầu một cái. Biển Tố Vấn hơi nhíu mày, ngay sau đó liền cho chàng trai kia bắt mạch. Như vậy sau khi xem, nàng nhiều ít liền xác định bệnh nhân bệnh tình. Bệnh nhân cái này chỉ sợ là vặn ruột xa đau. Chẳng qua là, loại bệnh này vậy mà nói là không chữa được. Dĩ nhiên, không nói loại bệnh này không trị hết là tuyệt chứng, mà là loại bệnh này chỉ cần hơi nghỉ ngơi một chút, chú ý một điểm ăn uống, từ từ thì sẽ tốt lắm. Loại này cái loại đó không cần xem thì sẽ tốt bệnh. Dĩ nhiên, cùng hắn từ từ tốt quá trình, nhưng là cực kỳ thống khổ, có thể phải kéo dài 1-2 ngày. Hôm nay trên xe ngựa chàng trai đã đau đớn có chút khó nhìn, hắn nhìn như rất đáng thương. Biển Tố Vấn nhìn hắn một cái, đột nhiên nghĩ tới bản thảo cương mục trên có ghi lại chữa trị loại bệnh này biện pháp. Chỉ là muốn đến toa thuốc kia sau đó, nàng do dự một chút. Biển thần y, mau mau cứu công tử nhà ta à, công tử nhà ta mau đau chết. Gặp Biển Tố Vấn ngưng mi, bên cạnh người làm liền lại sốt ruột nói, mà trong xe ngựa chàng trai vậy ném tới khát vọng ánh mắt. Biển Tố Vấn do dự một chút, nói, chờ đi. Bản thảo cương mục lên ghi lại có chữa trị vặn ruột xa đau phương pháp. Chỉ bất quá cái phương pháp này có chút khó mà mở miệng. Chính là uống đồng tử đi tiểu. Phương pháp không tốt lắm. Biển Tố Vấn cũng không biết là không phải thật có thể phải. Bất quá hôm nay gặp người này khó như vậy bị. Nàng cũng chỉ có thể thử một chút. Trở lại y quán sau đó, hắn lập tức phái người đi tìm đồng tử đi tiểu. Cái này có lẽ ngược lại cũng không khó tìm. Rất nhanh, học nghề đem đồng tử đi tiểu cho bưng tới. Một cái chén nhỏ, bên trong không sai biệt lắm có nửa chén. Lúc này phía trên còn bất chấp ngâm. Thỉnh thoảng, còn có thể nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi khai. Đồng tử đi tiểu tìm lại tới sau đó. Biển Tố Vấn đi tới trước xe ngựa. Người kia còn đang không ngừng ôm bụng. Bất quá có thể đau hơn liền một ít. Hắn bây giờ đã ở trong xe ngựa không ngừng lăn lộn. Trên trán tự nhiên còn toát mồ hôi lạnh. Biển thần y, công tử nhà ta bệnh có cứu sao? Biển Tố Vấn nói, đem vật này cho ngươi ra công tử ăn vào. Cái đó người làm cũng không có bất kỳ chần chờ. Nhận lấy chén kia đồng tử đi tiểu sau đó, liền trực tiếp cho chàng trai kia phục dụng rồi. Chàng trai kia uống lúc này lập tức cũng cảm giác được thứ này mùi vị không tốt lắm. Bất quá hắn cũng không có nhận ra được đây là đồng tử đi tiểu. Cũng chỉ là cảm thấy khả năng này chính là một loại thuốc. Hơn nữa còn là thuốc đắng giã tật loại thuốc kia. Nửa chén đồng tử đi tiểu uống một hơi cạn sạch. Như thế sau khi uống xong, Biển Tố Vấn trong lòng liền có chút chủ ý bất định. Để cho bệnh nhân uống loại vật này, vạn nhất không có hiệu quả, vậy coi như muốn chuyện xấu à? Nàng hành nghề chữa bệnh đã có rất nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ không có giống như bây giờ khẩn trương qua. Nói thật, nàng không có nắm chắc. Chàng trai sau khi uống xong, còn đang không ngừng ôm bụng. Bất quá nhưng là từ từ ngưng lăn lộn, cũng không lâu lắm, sắc mặt hắn liền dần dần thư giãn đứng lên. Hắn di một tiếng, tiếp theo nhảy một cái ngồi dậy, hơn nữa mặt đầy khiếp sợ và vui sướng. Tốt lắm, ta lại liền tốt như vậy. Hắn thật một chút cũng không có cảm giác đau đớn nữa. Hắn xoa xoa bụng, lại thật một chút cũng không đau. Biển thần y thật là y thuật giỏi à. Nhất định chính là thuốc đến hết bệnh. Lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Chàng trai kia đối với Biển Tố Vân y thuật kính nể đơn giản là phục sát đất. Bên cạnh quan sát người thấy một màn này sau đó, vậy cũng không nhịn được khen ngợi. Biển cô nương đã lấy được tôn thần y chân truyền à? Ai nói không phải? Tuyệt đối lấy được chân truyền. Sau này tìm Biển cô nương xem bệnh, cứ yên tâm. Mọi người bàn luận sôi nổi. Biển Tố Vấn bên này cũng có điểm khiếp sợ. Vốn là hắn đối với loại này biện pháp là một chút tự tin không có, nhưng mà không nghĩ tới trước đây một mực để cho đại phu thúc thủ vô sách tật bệnh. Tần Thiên bàn thảo cương mục lên ghi lại biện pháp, lập tức liền chữa lành. Nàng cũng không có quá để ý những người này khen, nàng chẳng qua là đột nhiên rất hưng phấn. Vậy vốn bản thảo cương mục thật lợi hại, nhất định chính là bảo bối à? Biển Tố Vấn trong lòng suy nghĩ. Chờ sau này, mình được gấp đôi nghiên tập bản thảo cương mục mới được. Dĩ nhiên, trừ mình nghiên tập bên ngoài, hắn còn được đưa cái này sách y học cho truyền xuống mới được. Bệnh nhân đi, y quán lại từ từ bình tĩnh lại. Bệnh nhân bệnh đều đã nhìn xong hết rồi. Biển Tố Vấn không có những chuyện khác, vội vã đi ngay Tần phủ. Tần đại ca thấy Tần Thiên sau đó, Biển Tố Vấn thật hưng phấn chạy tới. Tần Thiên gặp Biển Tố Vấn cái bộ dáng này, cười nói, làm sao cao hứng như thế à, chẳng lẽ có gì vui chuyện? Biển Tố Vấn nói, Tần đại ca, ngày hôm nay có bệnh nhân đến khám bệnh, ta dùng ngươi vậy bàn thảo cương mục lên biện pháp, ngươi đoán thế nào? Thấy Biển Tố Vấn cái bộ dáng này, Tần Thiên cười ha ha một tiếng. Ngươi cũng cao hứng như vậy, nhất định là bàn thảo cương mục lên biện pháp thuốc đến hết bệnh liền à? Vừa nói, Tần Thiên cảm thấy Biển Tố Vấn thật sự là thật không có có tâm cơ. Nếu muốn cho mình đoán, vậy vì sao không giấu giếm mình một chút tâm trạng? Gặp bị Tần Thiên đoán ra, Biển Tố Vấn nhất thời cảm thấy cực kỳ không thú vị. Bất quá, nàng vẫn là rất mau liền lại hưng phấn lên. Tần đại ca, ngươi thật là thật lợi hại. Vậy cuốn bản thảo cương mục ta sẽ học tập cho giỏi. Tần Thiên gật đầu một cái. Ừ, đã sớm đã nói với các ngươi còn không tin. Cùng ngươi đem bản thảo cương mục lên dược liệu và phương thuốc nghiên tập tốt lắm. Y thuật so sư phụ ngươi lợi hại, cũng khẳng định không có một chút vấn đề. Nghe được cái này, Biển Tố Vấn không khỏi được bĩu môi, bất quá trong lòng nhưng là càng phát ra mừng rỡ đứng lên. Dĩ nhiên, ngược lại không phải là nàng muốn vượt qua sư phụ mình, mà là thành tựu đại phu. Hắn rất rõ ràng, có thể trị bệnh càng nhiều, bọn họ vậy là có thể chữa trị càng nhiều hơn bệnh nhân. Hắn tin tưởng, mình sư phụ cũng là rất nguyện ý thấy loại chuyện này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https tiuyencv.com/tiuyencv-ngiuyen-tiuyen-tiau-ngiao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.